Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 517, muốn báo nghiên cứu sinh sao? Khi mặt trời lên, Lôi Nặc đi ra khoang, đứng ở bên ngoài sân thượng lên, thổi hải phong, nhìn vô biên biển rộng, có chút nhỏ khẩn trương, cũng có chút chờ mong. Hạc Lệ thấy Lôi Nặc xuất hiện, cúi người hành lễ, buông trong tay xuống 6 phần máy. Vật này là quân giáo môn bắt buộc, không chỉ có hải quân mở chuyên môn hướng dẫn chương trình học, lục quân cũng cần học tập. Hạc Lệ là đứng đắn quân giáo tốt nghiệp, hoàn thành hết thảy bài vở và bài tập. Nhìn bộ dáng của nàng cũng biết 6 phần máy đùa bộ dạng làm chuồn mất, Lôi Cửu lại không được. Nàng chỉ đọc phân nửa thời gian liền thành địa tiên, Lôi Nặc cũng không tiện đuổi nàng trở về quân giáo tiếp tục học tập. Một địa tiên ngồi ở trong phòng học, những thứ kia giáo viên sợ là mở không nổi miệng. Đương nhiên, Lôi Nặc cũng không ý bỏ qua cho nàng. Sự tình sau tìm người đang thần công phủ trung đan độc chỉ đạo Lôi Cửu. Nhà đầu kia có điểm bành trướng, trở thành địa tiên về sau, học tập thái độ không phải rất đoan chính, còn lâu mới có được ban đầu ở quân giáo thời điểm liều mạng như vậy. Một cái 6 phần máy học 10 thiên tài lộng minh bạch, ở hải đồ trên tiêu xuất vị trí, Lôi Nặc nhẹ giọng nói đạo, cái này Hạc Lệ hắn chưa quen thuộc, người trường đồng dạng, bình thường cũng không có rất màu mè địa phương, giống như vậy tông sư, thần công thành có trên 100 vị. Lôi Nặc có thể nhớ không nhiều lắm, cái này Hạc Lệ hắn chỉ là gặp mấy lần, nàng cùng Lôi Cửu quan hệ cũng không tệ lắm. Thần công thành thành lập cục an ninh về sau, Lôi Cửu liền đem nàng kéo đi làm phó cục trưởng, chính mình học Lôi Nặc bộ dạng, làm phủi trưởng quỹ. Vâng, Hạc Lệ ở Lôi Nặc trước mặt còn có chút khẩn trương, động tác lại không chậm. Dùng thước đo ở hải đồ trên trèo mấy cái tuyến, ngưng mắt nhìn tâm toán, rất nhanh tính toán ra làm ngọn, ở hải đồ trên tiêu xuất đến, rất cung kính đưa đến Lôi Nặc trước mặt, mời tiên sinh chỉ điểm. Ừ, cũng không tệ lắm, người thực chiến trình độ như thế nào? Lôi Nặc hỏi. Hạc Lệ mặt bạch một cái, cúi đầu nói ra, rất kém cỏi, lần trước bài danh 98. Thần công thành địa tiên không có bài danh, tông sư cũng là có. Hơn nữa cái bài danh này đối với tông sư có ý nghĩa rất quan trọng. Thiên Hỏa Cự Tuyệt tiếp tục hợp tác, Lôi Nặc cũng không có gì hay biện pháp. Trên đầu tài nguyên không được đủ, lại thêm trên thần công thành tông sư số lượng nhiều lắm. Hắn không thể phân phối đồng đều tài nguyên, chỉ có thể theo tông sư bên trong chọn lựa. Từ bỏ Lôi Nặc tương đối quen thuộc, cái khác người cũng chỉ có thể án thiên phú và thực lực bài danh. Hàng năm một lần, bài danh phía trên phải nhận được nhiều tư nguyên hơn, có cơ hội lớn hơn tiến giai địa tiên. 98, đây đã là tương đối lót đáy bài danh. Lôi Nặc cũng nhớ không được rõ ràng thần công thần có nhiều thiếu tông sư. Khẳng định không đến 150 người. Xem ra Hạc Lệ thiên phú thật rất bình thường. Phải biết, tiến giai tông sư đồng dạng không dễ dàng. Thần công thành tông sư cùng địa tiên đều tương đối tuổi trẻ, ngoại trừ Thủy Tinh cùng Lôi Cửu, mọi người phá phàm đều là trải qua Lôi Nặc trợ giúp. Tông sư tiến giai cũng là như đây. Lôi Nặc đối với Hạc Lệ có ấn tượng, chứng minh nàng tiếp thụ qua năng lượng thâu suất số lần không thiếu. Nhìn nữa nàng cường độ thân thể, đại tới là có thể đoán được thiên phú của nàng. Ngoại trừ thực chiến, người thiện trường cái gì? Lôi Nặc tiếp tục hỏi. Nguyên bản đối với Hạc Lệ không có quá sâu ấn tượng, có thể nàng biết phần tử hấp thu tài liệu, thuần thục sử dụng 6 phần máy. Đây là hợp lại hình nhân mới a, cùng đại sở nhân nhãn quang bất đồng. Lôi Nặc cho tới bây giờ không cho là vũ giả liền nhất định so với người bình thường mạnh. Một cái mặc tử giá trị chí ít giá trị hai cái địa tiên. Đáng tiếc, loại quan điểm này ở đại sở là không có thị trường. Không nói tông sư cùng địa tiên có nhiều cường đại, riêng là bọn họ sống so với người bình thường càng lâu, cũng đã đầy đủ hấp dẫn người. Liền Lôi Nặc đều thừa nhận, tiến giai một lần, có thể sống lâu 50 năm. Hắn cũng nguyện ý ở võ đạo tu hành trên đầu nhập nhiều tư nguyên hơn. Trở thành tông sư về sau, Lôi Nặc vẫn không có thả lỏng tu hành. Bất kể bận rộn bao nhiêu, mỗi ngày đều hội rút ra một canh giờ tu luyện. Hắn tu luyện thủ đoạn, tự nhiên là sử dụng có sẵn năng lượng. Đáng tiếc bay hơi hiện tượng vẫn như cũ tồn tại, cũng không có bởi vì hắn tiến giai tông sư mà thay đổi. Tuy là Lôi Nặc sử dụng năng lượng hiệu quả cực kém, 10 năm tích lũy xuống, vẫn là bộ dạng làm khả quan. Tài thần Tào Miểu ra thân thể số liệu, đã đạt được nó Tào Miểu cực hạn. Hiện tại Lôi Nặc cũng không biết, chính mình khoảng cách địa tiên có xa lắm không? Nếu như theo thời gian tính toán, có thể còn nữa 10 năm hoặc 20 năm, cũng không sai biệt lắm đi. Ta ở quân giáo thành tích tốt, tốt nghiệp thì là tên thứ 3, về sau đọc lớp học ban đêm cao cấp ban, thủy mộc đại học giáo chiêu sinh về sau, ta dùng tông sư hàng hiệu làm bằng thính kiểm chứng, chỉ cần cục an ninh không có việc gì, ta thông thường đều ở đây nơi đó bằng thính. Hạc Lệ ngượng ngùng nói, ở trong mắt người khác, Hạc Lệ rất quái lạ, thân là tông sư, tốn hao ở giờ đi học, so với tu luyện nhiều hơn, tuy là thần công thành người nhãn quang cùng ngoại giới bất đồng. Sẽ không cho là học tập vô dụng, có thể chỉnh thiên nghe những thứ kia ai cũng nghe không hiểu đồ đạc. Đây không phải là lãng phí thời gian chứ sao, Thủy Mộc Đại học hiện tại cũng có ngành gì? Lôi Nặc hỏi, trong lòng hắn có thẹn a. Cái này Thủy Mộc Đại học, cũng là trước đây hắn ghi lại ở tùy bút trong. Không chỉ có Thủy Mộc, còn có Kinh Lớn, Nam Lớn, Hạ Lớn, Harvard. Rất hiển nhiên, thôi thành rất nhiều đại học tên bên trong. Tuyển trạch Thủy Mộc, thực sự là không có ý tứ. Cho quốc triều mất mặt, cấp nước Mộc bôi đen. Lôi Nặc nỗ lực thời gian mười mấy năm, trường kỹ thuật trình độ cũng không cao đi đến nơi nào. Người tốt nghiệp tiêu chuẩn, cũng liền ở sơ trung tiêu chuẩn, nhưng thật ra thực tế thao tác trình độ tương đối cao. Đây là xây trường thời điểm, Lôi Nặc nhắc tới yêu cầu, công nhân sẽ không làm sống làm sao có thể được. Cũng may đại sở người là không có kiều xanh quán dưỡng khuyết điểm. Coi như quý nhân ra đệ tử, cũng muốn theo tiểu huấn luyện, có thiên phú tu luyện vũ kỹ, không có thiên phú cũng muốn cung mã thành thạo, con nhà giàu là cực kỳ hiếm thấy, so với năng lực động thủ, coi như không có trải qua trường kỹ thuật, cũng so với quốc triều cùng tuổi người trẻ tuổi còn mạnh hơn nhiều. Không kiếm sống không có cơm ăn a. Cái này so với lão sư bức lấy học hiệu quả tốt nhiều. Hiện nay Thủy Mộc rất có số học. Bách công, kỳ môn ba cái hệ. Hạc Lệ há mồm liền ra. Nhìn ra được, nàng đối với Thủy Mộc Đại học chuyện tình phi thường giải khai. Sự thực cũng là như đây. Nàng cái này học sinh dự thính. Nghe được chương trình học thậm chí so với nghiêm chỉnh Thủy Mộc học sinh còn nhiều hơn. Nàng quan tâm ngành gì, có giờ học liền lên, đồng thời có giờ học thời điểm chọn chính mình cảm thấy thú vị. Còn rút ra khoảng không hướng học sinh mượn bút ký, đem thiếu giờ học tu bổ lên, Lôi Nặc khóe mắt rút ra mấy xuống. Số học còn tốt, bách công, kỳ môn là cái gì cho má chuyên nghiệp. Trước đây ghi danh đại học thời điểm, hắn điều tra rất đại học giáo. Gặp qua mấy trăm cái viện hệ, sẽ không nghe qua kỳ môn hệ. Hắn cũng không nhớ rõ, khi theo trong tay ghi lại qua kỳ môn hệ. Còn nguyên nhân, không cần hỏi cũng biết. Mình nói qua bí sư bốn khoa, đều hiểu sơ một, hai, đây là xuyên Việt giả dùng để trang cái gì. Kết quả nhân ra cho là thật, không có làm ra một cái bói toán hệ. Lôi Nặc nên cười trộm. Còn bí mật toán, ở thần công thành phòng thí nghiệm nghiên cứu viên nhãn chung. Chính là ngành toán học, Lôi Nặc còn không biết. Trước đây xây trường thiết lập hệ thời điểm, thật là có người đưa ra lấy bí sư bốn khoa làm viện hệ. Thậm chí còn đạt được phần lớn người tán thành. Cuối cùng vẫn là Thôi Thanh cùng Mặc Tử, nghiên cứu một ngày một đêm, quyết định buông tha bói toán hệ. Lôi sư bói toán kỳ thuật, nổi tiếng thiên hạ, đó là không cần phải nói. Có thể bí sư bói toán khoa quá mức thần diệu, bọn họ lật khắp lôi sư tự viết, cũng không tìm được cùng với tương quan ghi lại. Điều này nói rõ tiên sinh không muốn truyền thụ bói toán khoa bí thuật. Nếu không muốn truyền, bọn họ tự nhiên không có thể mở thiết lập bói toán khoa. Huống coi như muốn mở, cũng không người có thể dạy a. Hiện nay mở tam hệ, số học dễ dàng nhất, bí mật toán khoa nội dung, chính là trụ cột số học tiến giai bản mà. Cái này tri thức, Lạc Ngưng phi thường người quen, tuy là tiên sinh viết nhỏ bé máy móc phân, hữu hạn nguyên các loại bí thuật, nàng còn xem không hiểu, chí ít có thể lấy dạy học sinh. Bách công khoa liền càng không cần phải nói, Mặc Tử sở trường nhất gì đó. Ở chỗ này, bất kể là nhân viên nghiên cứu vẫn là công tượng, cũng không có quốc triều như vậy phân cặn kẽ. Xe kìm mão hàn điện là không phân công. Cái gì cơ giới, yếu điện, mạnh mẽ điện, bán đạo thể, thuyền bạc thiết kế, công trình bằng gỗ hết thảy đều quy về bách công khoa. Muốn không thế nào gọi bách công đây? Thần công thành bây giờ loại lớn phân công, mới vừa qua 50 mấy người, khoảng cách 100 còn xa lắm. Thần bí nhất chính là kỳ môn, cái này khoa không ai có thể dạy, chỉ có thể án bản tuyên khoa, đem những thứ kia xem không hiểu tùy bút ghi lại, toàn bộ thêm ở kỳ môn khoa chung. Thiên văn, địa lý, sức nổi, áp lực, thiên thể, tinh cầu, tổng một câu nói này, lấy Mặc Tử, Lạc Ngưng cầm đầu nhân viên nghiên cứu khoa học xem không hiểu nhiều. Đều là kỳ môn khoa nội dung, còn ghi danh kỳ môn khoa về sau. Học những thứ này người nào đều không hiểu đồ đạc. Tốt nghiệp sau có ích lợi gì? Tạm thời còn chưa nghĩ ra. Dù sao muốn học 2 năm đây. Trước học lại nói, không sai, thủy mộc là 2 năm chế đại học. Ấn kế hoạch, sách vở nội dung chỉ có 2 năm. Về sau có thể ghi danh thạc sĩ, hiện nay đã xác định 36 vị thạc sĩ đạo sư. Toàn bộ ra tự thần công thành phòng thí nghiệm, mang tổ đại nghiên cứu viên, chờ Lôi Nặc hỏi minh bạch, than nhẹ một tiếng, ai dám nói sở người ngu muội. Nhân gia dựa vào chính mình thuận tay viết xuống mất trật tự tư liệu. Liền đại học đều thiết lập đến, liền thạc sĩ sinh đều chuẩn bị tuyển nhận. Hắn hoảng hốt nhớ kỹ, dường như viết qua liên quan tới sinh học mài nhất thể hóa đồ đạc. Không đúng, Thôi Thanh bọn họ đã sớm chuẩn bị xong. Bước này, bước tốt lớn a, có thể hay không kéo tới đàn. Tốt đi, ngươi cũng học được cái gì? Lôi Nặc cảm khái khoảng khắc hỏi. Hắn phải thử một chút cái này thủy mộc đại học sinh dự thính thành sắc. Hạc Lệ lại cúi đầu, tiểu nói rằng: ta đần, học không nhiều lắm, tốt đi, tại phi đỉnh lên, ngươi dùng ngươi học được tri thức, có thể làm chút gì? Lôi Nặc cũng biết, chính mình đối với thủy mộc viện hệ, cùng với giáo sư đồ đạc, kỳ vọng giá trị có chút cao, đi qua 6 phần máy, la bàn, có thể định vị, dùng số học, bao nhiêu, có thể xem hiểu hải đồ, dùng áp lực máy, có thể chắc lượng cao độ, nước biển chiều sâu, dùng sức gió máy, có thể chắc phong tốc, phong hướng, đi qua quan sát tầng mây cùng sức gió máy số ghi. Phán đoán tương lai 3 đến 5 thiên khí trời, đi qua, Hạc Lệ một hơi nói hai khắc chung, khuôn mặt đều đỏ bừng lên, lại càng nói càng kích thích. Lôi Nặc nghe mục trừng khẩu ngốc, ta cái đi. Nhân tài a, cô nương này, quả nhiên là Hạc Lệ bầy gà a. Ngươi học bao lâu? Hỏi xong Lôi Nặc liền hối hận. Cái này hỏi quá đần. Tự nhiên là thủy mộc chiêu sinh bắt đầu. Cũng liền 10 cái tháng tả hữu. 10 cái tháng, quả nhiên như đây. Hạc Lệ, có ghi anh nghiên cứu sinh cách nghĩ sao? Lôi Nặc mỉm cười hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.